Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 72. Đáng tin đám gia hỏa. Đến rồi. Quản chi là bị liên tục đánh bóng sau khi Vader ném bóng vẫn như cũ duy trì tương đương trình độ cầu rất nhanh. Hơn nữa nhìn lên uy lực bóng cũng không có giảm xuống bao nhiêu. Butter Box lên Yamaoka Riku. Trong mắt lóe ra vẻ khâm phục không thể không nói. Những này Bắc Mỹ tới tham gia hội giao lưu gia hỏa. Đúng là có chút tài năng. Nếu như đem Tokyo Hào Môn đơn độc sách đi ra một cái. Cùng này chi đội bóng đá thi đấu e sợ vẫn đúng là chiếm không là cái gì tiện nghi trong này bao. Quát Seido cao trung cùng Inashiro Industrio ở lẫn nhau không rõ ràng nội tình tình huống. Nếu như đụng tới Bắc Mỹ Los Angeles này một nhánh đại biểu đội vẫn đúng là không nhất định chịu nổi. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương đụng tới chính là thời đại hoàng kim Tokyo một cái quái vật khắp nơi đi. Thiên tài không bằng cầu niên đại như vậy một đám gia hỏa. Tạo thành đội ngũ mang đến bạo lực. Tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng được cái nào sợ bọn họ trước cũng không có. Làm sao phối hợp qua? Thế nhưng tổ hợp lại với nhau. Sinh ra đến phản ứng hóa học cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Yamaoka Riku tay. Chăm chú nắm lấy trong tay mình chày lúc trước. Hắn là Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội đập thứ tư ở Tokyo mảnh này nhi. Có thể hỗn đến cái này phần lên. Cũng có thể tính được với là công thành danh toại nhưng là lúc trước. Yamaoka Riku địa vị vẫn luôn phi thường lúng túng cứ việc hắn là đội bóng bên trong không thể tranh. Luận đập thứ tư, thế nhưng ở trong đội ngũ cảm giác tồn tại nhưng cũng không cường ánh mắt của mọi người thường. Thường đều tập trung ở Tokyo vương tử Narumi Yamei. Hoặc là người da đen nhỏ Carlos Toshiki trên người thậm chí liền ngay cả Shirakawa cùng Tadano. Isuki, tiếng tăm đều so với hắn vang dội nhiều lắm vậy thì rất lúng túng thậm chí có người trực tiếp ở sau. Lưng nghị luận, nói hắn có thể trở thành Inashiro Industrio cao trung tiên phong. Đơn giản chính là Yamanaka không con cọp. Hầu tử xưng đại vương mà thôi nếu như không phải Carlos Toshiki đặc điểm. Phi thường thích hợp đánh tiên phong. Đơn thuần nói đánh bóng thực lực. Hắn kỳ thực cũng không có tư cách xếp hạng Carlos Toshiki. Hoặc là Narumi Yamei phía trước ý kia nói rõ. Đơn giản chính là hắn không xứng mà thôi một đám hào môn đập thứ tư tụ tập cùng nhau. Hắn cũng là duy nhất một cái bị xếp hạng hạ vị tuyến tấn công vậy thì rất nói rõ vấn đề liền ngay. Cả hắn chính mình huấn luyện viên Kunitomo, thật giống đều cho rằng thực lực của hắn không xứng với hàng đầu hào môn đập thứ tư vị trí không? Phải vậy hắn vì sao lại là đập thứ bảy? Bình thường người trưởng thành đối mặt chuyện như vậy, e sợ đều rất khó ôn hòa nhã nhặn đối với càng không cần phải nói Yamaoka Riku cái này máu nóng. Thiếu niên hắn vẫn cũng kìm nén một hơi. Muốn chứng minh thực lực của chính mình bây giờ trước mặt hắn hào môn đập thứ tư nhóm. Mỗi một người đều bắt hít. Đem Bắc Mỹ Picture đánh cho quân lính tan rã đây là Bắc Mỹ Picture. Thực lực kém sao? Đương nhiên không phải. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chỉ là bởi vì bọn họ bên này thực lực thật sự cường mà thôi bất luận làm sao cũng phải đuổi tới bọn. Họ tiết tấu. Vào đúng lúc này, Yamaoka Riku đại não đều bị ý niệm như vậy cho chiếm đầy trước mắt bay tới bóng chày. Thật giống cũng không có trước hắn nhìn thấy như vậy sắc bén ta có thể đánh ra đi. Ta nhất định có thể đánh ra đi. Ta nhất định phải đem này một cầu đánh ra đi. Thật giống như kim cương rít vào giống như vậy. Vào đúng lúc này, Yamaoka Riku hóa thân Atula cả người bất động. Đơn thuần vung tay kéo chày, binh. Hắn liền như thế mạnh mẽ đem bay tới bóng chày. Cho mang bay ra ngoài bị đánh ra đi bóng chày. Ra một tiếng hét thảm. Nhất phi trùng thiên sau khi không gặp tung tích, bay. Bay ra ngoài. Tình cảnh này. để giải thích đều kích động phá tiếng nói hít nhìn nhiều lắm rồi. Thật giống cũng không có nhiều ngạc nhiên, nhưng là Homerun liền không giống nhau. Ngoại trừ đại ma vương Sawamura Aizun cái kia chi Homerun ở ngoài. Đây chính là duy nhất một nhánh Homerun ở cuộc tranh tài này bên trong. Có thể đuổi tới Sawamura Aizun bước chân Yamaoka Riku. Không thể nghi ngờ cho mọi người một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, hi hi. Tiểu tử ngươi muốn, này không phải cũng có thể làm được đến sao? Narumi Amei kích động làm bạn tốt vỗ tay Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Từng cái cũng hưng phấn không thôi, liền ngay cả khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn. Luyện viên, trên mặt vẻ mặt đều nhu hòa không ít, bọn họ vì sao lại như vậy? Hiện ở trên khán đài, đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Phân tích đến rõ ràng nhất, không hổ là mỗi cái đội bóng đập thứ tư. Cũng thật là một đám đáng tin gia hỏa, Uwada Akiko vô cùng cảm khái nói rằng theo này một nhánh. Homerun, Tokyo đại biểu đội bên này dẫn trước điểm đã đạt đến 6 điểm thi đấu vừa tiến hành rồi 4 hiệp mà thôi. Bọn họ liền 6. Không dẫn trước đối thủ cảnh tượng như vậy, mọi người phòng chừng nghĩ tới thời điểm cũng không dám muốn ai có thể nghĩ đến. Vừa chắp vá lên Tokyo đại biểu đội, thực lực dĩ nhiên như vậy dũng mãnh, sở dĩ sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Vận may cùng thời cơ đưa đến tác dụng rất lớn đương nhiên. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, những này đội bóng đập thứ tư nhóm, ở thời khắc mấu chốt đều đáng tin. Chỉ cần có người có thể chiếm gôn, nhất định phải đem người trả lại thân là mỗi cái đội bóng đập thứ tư. Bọn họ trên vai gánh vác nhiệm vụ như vậy, từ kết quả lên xem, các tuyển thủ cũng đều xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này. Trong này đặc biệt là phải chú ý chính là Inashiro Industrial cao trung đập thứ tư Yamaoka Riku, hiện nay Tokyo trong đội ngũ đội hình nhất là đủ chính là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội, ngược lại cũng không phải nói bọn họ thực lực tổng hợp đã không gì địch nổi. Nếu như đơn thuần nói thực lực tổng hợp, ít nhất vương giả Seido cao trung liền không yếu hơn bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn một chút, nhưng muốn nói đến đội hình tối đủ, cái kia e sợ vẫn phải nói Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Cái đội ngũ này thật giống không có nhược điểm gì, mỗi cái vị trí tuyển thủ đều phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là ở những kia then chốt vị trí đều có vô cùng tốt tuyển thủ nắm giữ, có thể ngươi muốn lăng là trứng gà bên trong chọn xương, ngược lại cũng không phải hoàn toàn chọn không ra. Đánh so sánh tới nói, liền Inashiro đập thứ tư Yamaoka Riku cái này tuyển thủ lúc trước ngược lại cũng không phải nói là không cường lực, bản thân hắn cũng là Tokyo có tiếng siêu sao tuyển thủ, chỉ có điều cùng Inashiro Industrial cao trung vị trí của hắn so ra, hắn cũng không phải như vậy dễ thấy. Nếu như vậy tuyển thủ đảm nhiệm chính là cái khác thứ tự tay đập, cũng sẽ không như thế chói mắt. Then chốt hắn đảm nhiệm vẫn là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đập thứ tư, vậy thì chói mắt có vẻ thật giống không phải mạnh như vậy, đặc biệt là không quá xứng đáng lên Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Cái đội ngũ này thời khắc mấu chốt biểu hiện thường thường cũng không đủ ra sức, này có thể tính là Inashiro Industrial cao trung trước duy nhất sở đoàn vậy, nếu không có đầy đủ gánh lấy đập thứ tư trọng trách tuyển thủ thế. Nhưng hiện tại Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khối này duy nhất sở đoàn bị bù đắp lên, đến năm nay mùa hè đội ngũ này nhất định sẽ quát lên một trận lốc xoáy. Inashiro Seido ở hôm nay thể hiện xuất sắc tuyển thủ không ít, nhưng bắt mắt nhất vẫn là này hai chi đội ngũ, bọn họ lại vẫn ở một cái thi đấu khu bên trong. Chắc chắn đào thải rớt một cái này nhất định là một hồi lưỡi lê thấy đỏ long tranh hổ đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.